Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 639, bột phấn. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Chúng ta Lâm gia từ trước đến nay thiện chí giúp người. Làm sao lại có người cùng chúng ta không qua được? Còn lại là dùng máu lại là thi oán. Cái này cũng không khỏi quá mức đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ. Chấm. Lâm gia nhị thái thái không chịu được lên tiếng oán trách. Lúc nói chuyện còn xoa xoa tay cánh tay. Xem ra cũng là bị hù không nhẹ. Đừng vội. Nhìn xem phía dưới là thế nào liền biết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ. Chấm. Mộc Dương nói. Liền đem trong hộp còn lại kia một gói này nọ lấy ra. Kia là một cái bình nhỏ. Bịt kín rất tốt. Cầm ở trong tay cũng không thấy được lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ. Có thể đợi đến Mộc Dương đem nó cho mở ra sau khi. Liền có chút nghi ngờ. Đây là cái gì phen? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ. Bên trong là một ít bột phấn. Nhưng lại nhìn không ra là thế nào. Ngửi cũng không có cái gì mùi vị. Chẳng lẽ là thuốc mạt? Nếu không ta nếm thử nhìn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ. Chấm. Lúc trước cái kia bị người gọi là Cao Hoành nam nhân lại gần quan sát một hồi. Liền rất lớn mật đưa tay làm một điểm bột phấn. Nói liền muốn đưa đến bên miệng liếm liếm nếm thử. Giang Tiểu Bạch sắc mặt nháy mắt cổ quái. Nhịn không được kêu dừng. Cái kia, ta khuyên ngươi dừng lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ. Chấm. Thế nào? Người kia nghi hoặc nhìn qua. Giang Tiểu Bạch liếc hắn một cái. Mở miệng. Cái này, hẳn là cho cốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ. Chấm. Cho cốt. Tất cả mọi người hãi. Ngay cả Mộc Dương cũng thiếu chút không đem trong tay bình nhỏ cho ném ra bên ngoài. Trên trận càng là vang lên không ít người hít khí lạnh thanh. Giống như là Lâm Hoa Đường hai cái nữ nhi liền bị hù hét lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ. Chấm. Đây. Đây là cho cốt. Cao Hoành tay khẽ run rẩy, giống như là dính vào không phải bột phấn mà là ngọn lửa. Hơn nữa mặt đều dọa trắng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ. Chấm. Cái này tựa hồ. Đúng là cho cốt. Tiểu cô nương này nói không sai. Vệ lão đi lên trước. Cầm lấy bình nhìn kỹ một chút. Sau đó liền gật gật đầu biểu thị ra tán thành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ. Chấm. Người Lâm gia thần sắc liền khó coi. Làm sao lại có cho cốt? Đây là ai? Vệ lão nhìn xem bọn họ. Đáy mắt có chút màu đậm. Cái này cho cốt chủ nhân khẳng định cùng các ngươi Lâm gia rất có nguồn gốc. Hơn nữa đã có người dạng này nhằm vào các ngươi. Có thể thấy được đối các ngươi hận ý cực sâu. Các ngươi suy nghĩ một chút hai năm trước thời điểm có phải không thiếu quá mệnh nợ đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ. Lời này vừa nói, người Lâm gia sắc mặt đều là biến đổi. Người không nên nói bậy a, chúng ta làm sao lại thiếu có mệnh nợ. Chúng ta người Lâm gia làm việc đều là đường đường chính chính. Dừng đại thái thái Triệu Phân nhíu mày quát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ. Chấm. Đúng đấy. Chúng ta mới không có làm qua loại sự tình này. Vệ lão lại là nở nụ cười. Ta chỉ nói là các ngươi thiếu qua dạng này nợ. Lại không nói người là các ngươi giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ. Lời này liền có ý tứ. Người ở chỗ này cũng đều nghe được hắn ý tứ. Có thể không tự mình động thủ giết người. Nhưng lại có thể bức bách uy hiếp hoặc là nói là trong bóng tối thúc đẩy. Tóm lại người Lâm gia trong tay là tuyệt đối sẽ không sạch sẽ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ. Chấm. Nếu không người ta làm gì phí như thế lớn công phu. Lại là dùng tiền thỉnh phù sư, lại là đem cho cốt cho tế đến Lâm gia nhà cũ cây lựu dưới cây đâu. Cái này còn không phải bởi vì trong lòng quá hận, không chỗ phóng thích. Lúc này mới nghĩ ra loại biện pháp này đến chút giận. Lâm gia vừa tức vừa nghi, nhất thời cũng không nghĩ ra cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng vào lúc này huyền môn bên trong lại có người kêu một phen. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro.a, cái này phù văn. Nhìn xem lại có chút giống lão thi ngươi vẽ thói quen a. Người này đại khái là nhìn xem bầu không khí quá ngột ngạt. Liền dùng đến nói đùa giọng nói một câu. Nói dứt lời sau liền cười nhìn về phía lão thi. Không muốn nhìn cái này xem xét liền ngây ngẩn cả người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Lão thi bị hắn vừa nói như thế sau vậy mà sắc mặt nháy mắt sáng lên. Hơn nữa trên trán còn thấm ra một tầng mồ hôi. Ánh mắt bên trong đều mang theo kinh hoàng. Ta nói, phù này, chẳng lẽ thật là ngươi chế a? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Người nói lời này chính là theo Mộc Dương quan hệ tương đối thân cận lão già kia. Bị hắn xưng là lão thất phu người. Lão thi, đây thật là ngươi chế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn về phía hắn. Ngay cả cái kia ban đầu nói ra lời này người cũng đều là một bộ không thể tin bộ dáng. Hắn sở dĩ nói cái này phù giống như là lão thi vẽ ra tới. Là bởi vì mỗi người tại vẽ lúc đều sẽ mang theo đặc hữu thói quen nhỏ. Tại không ảnh hưởng phù văn hiệu quả điều kiện tiên quyết đây là có khả năng tồn tại. Tỉ như đầu bút lông như thế nào? Chuyển biến lúc dáng vẻ các loại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Hắn cùng lão thi từng cùng nhau tổng qua sự tình. Cũng đều lẫn nhau nghiên cứu thảo luận qua phù văn. Còn cùng nhau vẽ qua. Cho nên đã từng nhìn thấy qua lão thi chế ra phù. Tại nhìn thấy trong hộp cái kia huyết phù sau chỉ cảm thấy có chút cảm giác quen thuộc. Hoàn toàn là vô ý thức mới nói ra dạng này lời nói. Có thể nào biết được xem ra. Hắn vậy mà là đoán chúng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Ta, lão thi há to miệng, có chút á khẩu không trả lời được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm, mà loại hành vi này kỳ thật chính là chấp nhận. Nguyên lai phù này là ngươi chế a, chúng ta Lâm gia không may 2 năm này cũng là bởi vì ngươi. Lâm gia cái kia 20 tuổi cường tráng tôn tử trợn tròn tròng mắt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm, tìm tới tìm lui, nguyên lai là đem hung thủ cũng cùng nhau tìm tới a, nhị thái thái cười lạnh nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm, vị đại sư này, chúng ta Lâm gia là nơi nào đắc tội ngươi, mới có thể để ngươi như vậy hại chúng ta. Chấm, Lâm gia lão thái thái tràn đầy tức giận mà hỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm, lão thi sắc mặt rất hiền xấu hổ. Nói, đắc tội ngược lại là không có đắc tội. Người ta mở giá, ta có thể làm, kia dĩ nhiên không có cự tuyệt lý lẽ. Huống hồ, chuyện này không phải là các ngươi Lâm gia đã làm sai trước sao? Nói đến đằng trước lúc còn có chút khô cười. Có thể đến một câu cuối cùng lúc lại là mang theo một ít nội hàm thâm ý. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Ra giá người kia tìm tới hắn. Cho hắn không sai bảng giá. Cho nên hắn đồng ý chế phù. Mà bây giờ Lâm gia mời hắn sang đây xem xét căn nhà vấn đề. Bảng giá cũng không tệ. Cho nên hắn tới rồi. Hai chuyện này đều không có khuyết điểm. Thế nhưng là va vào nhau. Liền có vẻ phi thường bó tay rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Đi tới cái này căn nhà về sau. Nghe được người nói rồi Lâm gia xảy ra chuyện tình hình cụ thể. Lão Thi liền đã ý thức được chuyện này là hắn làm. Đây là bởi vì lúc trước hắn dù tiếp cái kia sinh ý, nhưng cũng chỉ chế phù cùng thuyết minh cách dùng. Chân chính động thủ chôn này nọ lại không phải hắn gây nên. Hắn thậm chí không biết mình chế phù là muốn cho kia gia đình dùng. Chỉ là biết được trong đó gút mắc mà thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Người Lâm gia mặc dù ăn phù thua thiệt, nhưng việc này cùng hắn lại không có quan hệ gì. Hắn chỉ là cái trung gian thương. Người Lâm gia cái này từng cái nhìn hắn ánh mắt giống ăn người. Cái này hắn liền có chút không chịu nổi. Chúng ta Lâm gia căn bản không biết người này là ai. 2 năm trước cũng không có chuyện gì phát sinh. Ta nhìn đây chính là có người cùng chúng ta Lâm gia không qua được mới đối với chúng ta làm loại sự tình này. Lâm gia lão thái thái lạnh giọng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Đúng vậy a, nhà ta hết thảy đều là hảo hảo. Nơi nào sẽ dính đến mạng người nha. Nhị thái thái cũng gật đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Lão Thi lại là cười ha ha. Nguyên lai mình làm sự tình thật sẽ quên a. Nào dám hỏi lão thái thái. Có nhớ hay không có cái họ thân nữ tử. Thân. Lâm lão tiên sinh nghi ngờ nhíu mày. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Họ thân. Người nói nàng kêu cái gì. Lâm gia đại nhi tử Lâm Hoa Đường lại là biến sắc. Dường như nghĩ đến cái gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Hắn thái thái Triệu Phân thì là có chút hồ nghi. Người biết có họ thân nữ nhân. Lâm Hoa Đường ánh mắt một trận né tránh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Họ thân nữ nhân. Thân. Lâm lão thái thái ngưng lông mày suy tư. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Cách chương.